Chương 2542, 2903 dị nhân huynh đệ hội. Lâm Thiên Diêu trở lại lẹ nạ trong nhà, sắc trời cũng bắt đầu sáng bét. Hắn bận rộn cả đêm, chỉ là hắn lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Từ xuyên bản xạ xì trong miệng, Lâm Thiên Diêu biết rất nhiều sự tình. Trong đó, có giá trị nhất chính là cái kia hay là dị nhân huynh đệ hội sự tình. Dị nhân huynh đệ hội thủ lĩnh bên trong, có mấy cái là tứ cấp dị nhân, còn như ba cấp dị nhân, càng là nhiều không kể xiết. Mà cũng là từ xuyên bản xạ xì trong miệng, Lâm Thiên Diêu đã biết, dị nhân năng lực phân chia căn cứ. Tứ cấp dị nhân, đẳng cấp này dị nhân, từng cái đều có cực mạnh bản lĩnh, có thể lấy vận tốc gầm thanh phi hành, có lực lượng có thể nâng lên tới mấy tấn vật nặng, mà căn cứ chính hắn theo như lời, nếu như thực lực của hắn đến rồi tứ cấp dị nhân tình trạng, như vậy nếu như hắn phát liêu ngoan, để một thành phố nhân tiến vào trong ảo cảnh, vẫn là có thể làm được. Cấp 4 dị nhân, liền đúng như vậy cường hãn. Thế nhưng, cấp 4 dị nhân năng lực, khẳng định không phải vô địch. Mượn xạ xỉ mà nói, cho dù hắn trở thành tứ cấp dị nhân, có thể thôi miên cả thành phố người, cầm tiếp theo thời gian tất nhiên cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Đây là tứ cấp dị nhân năng lực, trên cơ bản, đều là một ít cực kỳ nhân vật cường hãn, mà nghĩ đến bọn họ năng lực, liền Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được có vài phần hứng thú. Đương nhiên, tứ cấp dị nhân tuy là cường đại, một người hủy diệt hàng trăm hàng ngàn nhân quân đội không thành vấn đề, thế nhưng, vẫn còn không phải mạnh nhất dị nhân. Ở tứ cấp dị nhân bên trên, còn có ngũ cấp dị nhân, chỉ là, cái này các loại tầng thứ dị nhân, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói qua nơi đó xuất hiện qua, chỉ là làm một chủng nghe đồn. Hơn nữa, hắn thấy, ngũ cấp dị nhân năng lực, trên cơ bản giống như thượng đế không sai biệt lắm, vì vậy, hắn cho rằng, loại người như vậy, căn bản cũng không tính là nhân, càng xác thực mà nói, là thần. Trừ cái đó ra, Lâm Thiên Diêu còn biết, ZF bên trong, dường như có một chi bộ đội, là chuyên môn tới đối phó bọn họ những người biến dị này. Xuyên bản xạ xỉ con gặp qua một lần, may mắn đào thoát, căn theo như hắn nói, những người đó dường như cũng là dị nhân, chỉ là không biết vì sao, cam tâm tình nguyện và dục sử dụng, làm phu quét đường công tác. Trừ cái đó ra, còn có một ít chuyện, chỉ bất quá giá trị cũng không lớn. Lâm Thiên Diêu hỏi xong hắn những thứ này sau đó, cũng không có trực tiếp buông tha hắn. Xuyên bản như xả xỉ cũng biết mình rơi vào Lâm Thiên Diêu trong tay, muốn chạy trốn không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu không phải là muốn giết hắn, mà là để hắn đi theo ở bên cạnh mình. Đối với Lâm Thiên Diêu đề nghị này, xuyên bản nhịu xạ xì, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Cho dù Lâm Thiên Diêu uy hiếp hắn sẽ giết hắn, nhưng là người này, như cũ không muốn vì Lâm Thiên Diêu sở thúc dục. Hắn dường như không có gì dạ tâm, chỉ là muốn sống được. Đối với dạng này nhân, Lâm Thiên Diêu cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp một lần. Không yêu cầu hắn đi theo chính mình, chỉ là lấy thời gian 3 tháng trong khi giới hạn, để hắn đi theo ở bên cạnh mình tả hữu, trợ giúp mình làm một sự tình. Đối với yêu cầu này, xuyên bản xả xì đáp ứng rồi, ngược lại, hắn thấy, thời gian 3 tháng vừa đến, hắn nhất định là muốn đi nhân. Khi đó, Lâm Thiên Diêu nếu như còn không chịu thả người, dĩ nhiên chính là Lâm Thiên Diêu không đúng. Chỉ bất quá, hắn còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, hắn cùng Lâm Thiên Diêu ước định cẩn thận, 3 ngày sau, hắn sẽ tự động đến tìm Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì nhiều, chỉ là ở trong thân thể của hắn âm thầm lưu lại một cái tinh thần ấn nhớ, liền tùy ý hắn ly khai. Xuyên bản Niệu Sa Si, tuy là am hiểu là tinh thần lĩnh vực, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu tinh thần ấn nhớ, nhưng cũng không có phát hiện. Tuy là hắn cho Lâm Thiên Diêu cảm giác cũng không tệ lắm, không giống như là cái loại này cùng hung cực các người, thế nhưng, hắn cũng sẽ không vì vậy, liền trực tiếp thả đi người này. Tổng thể mà nói, lúc này đây, hắn thu hoạch vẫn là hết sức to lớn. Mà là tối trọng yếu thu hoạch, chính là đã biết dị nhân huynh đệ hội tồn tại, cùng với tiếp theo tụ hội thời gian, cùng địa điểm Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, chính mình mới trở lại lẹ nạ trong nhà, Quân Như Y đang ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Lâm Thiên Diêu lúc đầu cũng không có buồn ngủ, Quân Như Y sớm như vậy đến tìm hắn, chắc là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Sư phụ, ngài lần này đi ra ngoài Quân Như Y hướng phía Lâm Thiên Diêu thi lễ sau đó, liền mở miệng hỏi. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, suy nghĩ một chút, đã đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Là vâng đúng tiếng thương đem ta thức tỉnh, ta qua đây gõ cửa, phát hiện sư phụ ngài đã mất. Quân Như Ý giải thích một chút, Lâm Thiên Diêu gật đầu, ý bảo chính mình đã biết rồi y, chỉ là, không biết vì sao, Quân Như Ý vẫn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, giống như là có lời gì còn muốn nói rồi lại không quá xác định giống nhau. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng cái dạng này, không khỏi kỳ quái hỏi. Sư phụ, ngày hôm qua ngài sau khi rời khỏi, ta lo lắng, tìm khắp cả nhà, cũng không có tìm được lẹ nạ tiểu thư. Mà mới vừa, ta đúng dịp thấy nàng từ bên ngoài trở về, nàng ngày hôm qua cũng đi ra. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút toàn bộ sự tình. Sau một lát, hắn nhìn Quân Như Ý, lắc đầu nói ra, nàng có lẽ là có một ít chuyện của mình muốn đi xử lý, khả năng chỉ là một vừa khớp, không muốn quá để tâm. Quân Như Ý nhìn hắn nói như vậy, tuy là trong ánh mắt như cũ có nghi hoặc, nhưng là lại thông minh gật đầu. Nàng đã hiểu chính mình ý của sư phụ. Hơn nữa, chuyện này, so sánh một chuyện khác mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Sư phụ, ngươi tính đi chỗ nào huynh đệ hội bên kia đi một chuyến sao? Tự nhiên là muốn qua đi đi một chuyến. Dị nhân huynh đệ hội, thật là có ý tứ. Nơi đó có áp bách, ở đâu có phản kháng, xem ra, thực sự là đạo lý không thay đổi. Lâm Thiên Diêu hai cái tay hợp lại cùng nhau, nhãn thần, lại nhìn về phía Quân Như Ý phía sau, Quân Như Ý hội ý, cũng nhìn về phía sau mình. Hai vị, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi xuống ăn cơm đi. Ở nơi nào? Lệ Nạ hướng phía hai người cười ôn hòa nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cùng Quân Như Ý nhìn lẫn nhau một cái, liền đi xuống. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn là cảm giác được, người trước mắt này, dường như nơi đó có cái gì không đúng.